Đêm tân hôn, ta bị thái tử điên cuồng chiếm đoạt. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Tạ Lâm Hành, "Hoàng huynh, người sau vẫn thản nhiên." Bàn tay nắm chặt cổ tay trắng nõn kia không những không buông ra mà còn siết chặt hơn. Tần Chính Điện và Dương Hoài Điện thuận đường, "Cô cùng hoàng muội đi." Du Thính Vãn liếc mắt nhìn Diêu Châu Ngọc, chưa kịp nhìn rõ thần sắc của vị thái tử phi tương lai này lúc này, nàng đã cảm nhận rõ ràng lực đạo trên cổ tay đột nhiên mạnh hơn. "Đi thôi, bên ngoài trời lạnh, về sớm một chút." Diêu Châu Ngọc đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Khi thấy Tạ Lâm Hành nắm cổ tay Du Thính Vãn, ánh mắt Diêu Châu Ngọc khẽ lóe lên. Thẩm Chi Việt đứng phía sau, thu hồi ánh mắt từ phía Tạ Lâm Hành. Khi quay đầu lại, vô tình liếc về phía Diêu Châu Ngọc, có thứ gì đó chợt lóe lên trong mắt. Đối với Diêu Châu Ngọc, Thẩm Chi Việt không có hứng thú gì. Hôm nay Tạ Lâm Hành đã nói rõ, vậy thì Diêu Châu Ngọc, bất kể sau lưng dựa vào ai, cũng không thể gả vào Đông Cung. Thẩm Chi Việt chẳng buồn đi qua chào hỏi, chậm rãi xoay người đi ra khỏi cung bằng một con đường khác. Đi được một đoạn, thấy Tạ Lâm Hành vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I nàng không buông. Du Thính Vãn hơi nhíu mày, bước chân chậm lại, giãy giụa muốn rút cổ tay ra khỏi lòng bàn tay hắn. "Hoàng huynh," lực đạo trên tay Tạ Lâm Hành vì sự phản kháng của nàng mà siết chặt trong giây lát, nhưng rất nhanh lại buông lỏng ra, ngay sau đó, trơ mắt nhìn nàng như tránh thú dữ mà rụt tay về. Ánh mắt Tạ Lâm Hành trầm xuống một chút, ngước mắt, rơi vào mái tóc nàng, lướt qua một lượt, hỏi nàng, "Sinh thần hôm đó, châm cài tóc ta tặng ngươi, sao chưa từng thấy ngươi đeo?" Chương 14, hoàng muội định đi luôn như vậy sao? Khóe môi Du Thính Vãn hơi mím lại, tùy tiện tìm một cái cớ. "Cái châm cài tóc đó màu sắc sặc sỡ, ta vẫn chưa tìm được y phục phù hợp để phối. Y phục phù hợp chỉ là một cái châm cài tóc, nếu nàng muốn đeo, mặc y phục gì mà không đeo được?" Tạ Lâm Hành nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Phía trước tầm mắt không xa, vừa vặn là Tế Phương cung của Lãnh Phi. Tạ Lâm Hành miết ngón tay, cảm giác ấm áp mềm mại vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Hắn nắm chặt bàn tay lại, cố gắng giữ lại chút nhiệt độ đang dần tan biến kia trong tay thêm một lúc. Thu hồi tầm mắt, nhìn Du Thính Vãn lặng lẽ lùi về sau, kéo dài khoảng cách với mình. Tạ Lâm Hành im lặng nhếch môi, không biết xuất phát từ ý gì. Hắn hỏi, "Có muốn đi gặp Lãnh Phi nương nương không?" Đôi mắt Du Thính Vãn bỗng sáng lên, trong thần sắc là tia sáng rực rỡ bùng lên trong khoảnh khắc. "Thật sao?" Tạ Lâm Hành cười ôn hòa. "Đương nhiên có thể, Lãnh Phi nương nương là mẫu phi của Ninh Thư. Ninh Thư đương nhiên có thể đến Tế Phương cung. Chỉ là..." Hắn ấp úng, "mẫu phi là điểm yếu duy nhất của Ninh Thư." Nàng vô thức tiến lên, nắm lấy tay áo hắn, giống như đang nắm lấy hy vọng đột nhiên xuất hiện trước mắt. "Chỉ là gì?" Tạ Lâm Hành liếc nhìn đầu ngón tay trắng nõn trên tay áo màu đen, giọng điệu không đổi, "Phụ hoàng chưa chắc đã đồng ý nhanh như vậy. Để có thể nhận được tin tức sớm nhất, Ninh Thư mấy ngày nay đến Đông Cung thế nào?" Du Thính Vãn không ngờ là chuyện này, chỉ là đến Đông Cung. Thấy nàng do dự, Tạ Lâm Hành thong thả tung ra mồi nhử tiếp theo. "Chỉ ban ngày thôi, buổi tối sẽ cho người đưa ngươi về Dương Hoài Điện." Du Thính Vãn suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng gật đầu. Trước khi đến Dương Hoài Điện, lúc chia tay, nàng hỏi Tạ Lâm Hành, "Hoàng huynh bận rộn công việc, ta đến Đông Cung sẽ không làm phiền huynh chứ?" "Sẽ không." Chính cung, hoàng hậu dựa vào ghế, cúi đầu xoa trán, thu hoa thay hương thơm dịu nhẹ không kích thích, lại bưng trà đến trước mặt bà. "Nương nương, có phải đau đầu lại tái phát rồi không?" Hoàng hậu mệt mỏi, "Ừm," một tiếng, Thu Hoa đặt chén trà xuống. Nô tỳ cho người đi gọi thái y. Hoàng hậu ngăn bà ta lại. Châu Ngọc đi rồi sao? Thu Hoa, vẫn chưa. Vừa dứt lời, Diêu Châu Ngọc đã từ ngoài điện đi vào. So với lúc nãy đuổi theo Tạ Lâm Hành ra ngoài thì tinh thần phấn chấn. Lúc này thần sắc nàng ta rất ủ rũ. Hoàng hậu phẩy tay, ra hiệu Thu Hoa và những người khác lui xuống. Lúc này mới nhìn về phía Diêu Châu Ngọc, ôn nhu hỏi, cách chương.